Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 669, Quy Nguyên Kiếm Tông cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hắc tình huống cùng Vân Dực cùng Lôi Viên hoàn toàn bất đồng, cái kia hai cái gia hỏa là có cao giai yêu thú hoặc thần thú huyết mạch muốn trưởng thành đến thần thú Bạch Hổ, cùng độc giác Lôi Viên cái kia độ cao cần lấy thể nội hiện có cao đẳng huyết mạch vì cơ sở, không ngừng mà tăng thêm nồng độ. Chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, thời gian đủ dài, tổng có thể trưởng thành đến thần thú trình độ. Mà Đại Hắc nó cơ hồ không có khả năng trưởng thành đến thiên cầu như vậy thực lực, không phải huyết mạch nồng độ cao thấp vấn đề, mà là trong huyết mạch tiềm năng không có. Thần thú thiên cầu huyết mạch thoái hóa thành bình thường linh thú huyết mạch. Không có thiên địa sơ sinh lúc cái kia hoàn cảnh, mặc dù là thuần huyết thiên cầu cũng không làm nên chuyện gì. Nó có thể thức tỉnh này hai cái thiên phú pháp thuật chính là thể nội thiên cầu huyết mạch còn sót lại có một tia uy năng. Kỳ thật đại bộ phận yêu thú thiên phú pháp thuật đều là loại này tình huống. Thể nội thoái hóa thần thú huyết mạch còn sót lại có một tia uy năng. Muốn tỉnh lại Đại Hắc thể nội thiên cầu huyết mạch, độ khó tương đương với tùy tiện chào đầu cá nhượng nó biến thành long. Vương Đạo Viễn cũng không có lớn như vậy dã tâm, nuôi dưỡng ra có thể thôn phệ nhật nguyệt thiên cầu. Đại Hắc đối hắn có cứu mệnh tri ân, mặc dù là không có bất luận cái gì tác dụng, phải hào hào nuôi. Hiện tại có khứu giáp tìm địch thiên phú pháp thuật này thế nhưng dò xét địch nhân, phòng bị đánh lén tuyệt sống. Truy hồn ong tuy nhiên cũng có cùng loại tác dụng, nhưng chúng nó vô pháp dò xét hiện tại ngụy trang mục tiêu. Đương nhiên, truy hồn ong cũng có chính mình ưu thế. Chúng nó số lượng đông đảo, hơn nữa phi hành tốc độ cực nhanh, có thể nhanh chóng dò xét tương đối lớn phạm vi bên trong địch nhân. Vương Đạo Viễn về sau muốn đi đến Thất Tinh Hải, nguyên bản không có ý định mang theo Đại Hắc. Hiện tại nhìn tới, vẫn là mang lên tương đối hảo. Vương Đạo Viễn lần nữa dò hỏi, còn có không có khác thiên phú pháp thuật? Đại Hắc lắc đầu truyền âm đáp, ta có thể cảm nhận được chỉ có này hai cái liền rất hảo, Minh Thần một mực muốn đi ra ngoài tản bộ, ta cùng Chu Loan cũng không có thời gian mang theo hắn ra ngoài chơi, về sau liền do ngươi tới bồi hắn. Này là Đại Hắc bản chức công tác, phía trước làm trên trăm năm tự nhiên không có ý kiến. Có Đại Hắc bồi bản, chỉ cần không ly khai Ngọc Tuyền Phong an toàn phương diện không có bất luận cái gì vấn đề. Đại Hắc đem thân thể biến thành 5 thước dài, thoạt nhìn cũng chính là một cái hơi đại điểm phổ thông cầu. Vương Minh Thần từ nhỏ chính là ngốc tại trong động phủ thời gian nhiều, ra ngoài thời gian ít. Lần này đạt được ra ngoài cho phép, thực nhanh liền theo Đại Hắc chuồn ra ngoài. Ngũ thúc công kết đan, cái kế tiếp chuẩn bị kết đan, chính là Tam Ca Vương Đạo Xương. Hắn là chủ linh căn vượt qua 8 thốn tam linh căn tu sĩ, bởi vì phía trước tu luyện công pháp quá kém, dẫn đến mở ra tử phủ lúc tử phủ dị tượng chẳng ra gì. Nhưng linh căn thiên phú không sai, kết đan so ngũ thúc công muốn càng đơn giản. Chỉ là kết đan về sau, đấu pháp thực lực sẽ không quá cường. Tiếp xuống tới tam ca tinh lực đều muốn phóng tại kết đan thượng, không có bao nhiêu thời gian lại quản lý gia tộc sự vụ. Tộc trưởng chức vị cũng liền từ Vương Minh Sơn tiếp quản. Hắn đương nhiều năm đại trưởng lão, quản lý gia tộc sự vụ không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim đan đại điển thời điểm thuận tiện còn muốn đem tộc trưởng giao tiếp cho xử lý. 3 tháng thời gian thực nhanh đi qua, kim đan đại điển trù bị công việc sớm đã hoàn thành. Triệu quốc cảnh nội có tử phủ cùng kim đan tu sĩ gia tộc đều tới. Đến nổi trúc cơ gia tộc ngoại trừ Thanh Ly quận quốc quản hạt những cái kia gia tộc, mặt khác gia tộc cũng không có tới. Cũng không phải bọn hắn xem thường vương gia, bọn hắn là tưởng tới nhưng không dám đến. Kim đan gia tộc đại môn cũng không phải là như vậy tốt tiến. Trèo không lên giao tình, lại không có tử phủ tu sĩ tưởng cùng kim đan gia tộc đáp lên tuyến, cũng chỉ có thể dựa lễ trọng. Có thể nhượng kim đan gia tộc nhìn vừa ý lễ trọng, trúc cơ gia tộc khẳng định là lấy không ra tới. Lâm Hải thập tam gia bên kia cũng đều phái ra tu sĩ đến đây. Triệu Hoàng bên kia thì là Triệu Tĩnh Quốc cùng Triệu Huyền Duệ đến đây chúc mừng, dù sao vương gia lưng dựa Lôi Viêm chân nhân cái này nguyên anh tu sĩ, Triệu Hoàng phải càng thêm coi trọng. Triệu Tĩnh Quốc đưa lễ vật cũng không nhẹ, đương nhiên đều là tứ giai tài liệu luyện khí những vật này, dù sao Triệu gia cũng thiếu tài nguyên. Hàn Giang quận vệ gia gia chủ vệ Huyền Hồ cũng thân tại đi tới Ngọc Tuyền Phong chúc mừng. Năm đó hai người đã từng giao thủ qua, khi đó vẫn là đều vì mình chủ. Hiện tại lại đồng điện vì thần, lại tăng thêm hai gia lão tổ là sinh tử chi giao, quan hệ tự nhiên muốn tục thưởng. Tại Sơn Bắc Minh Vương Hà Bờ lập xuống cơ nghiệp chung Trấn Dương, đám người tự nhiên cũng đều phái ra các gia đệ tử đến đây chúc mừng. Chỉ là hiện tại Sơn Bắc thế cục có chút hỗn loạn, chung Trấn Dương không có tự mình tới, chỉ phái ra chung Diệu Đình cùng Cổ Vọng Tông cùng đi chúc mừng. Vương Đạo Viễn có cái nhi tử sự tình cũng đã truyền ra. Những này tặng lễ người cũng đều vô cùng khôn khéo, biết rõ đưa lễ vật nhiều chân quý, đối Vương Đạo Viễn đều không nhiều trọng dụng chỗ, liền đem chú ý đánh vào Vương Minh Thần trên thân. Đưa không nổi tứ giai linh vật thế lực liền đưa một ít đề thăng ấu niên tu sĩ căn cơ linh vật cùng với hộ thân bảo vật. Sơn Bắc ngoại trừ Trung Chấn Dương cái kia mấy nhà, còn có Quy Nguyên Kiếm Tông phái người tới chúc mừng. Hơn nữa, lễ đưa được còn không nhẹ. Chúc mừng chi nhân vẫn là Vương Đạo Viễn xưa cũ quen biết Quy Nguyên Kiếm Tông thiếu tông chủ Lý Kiếm Phong. Năm đó Vương Đạo Viễn lần thứ nhất đến Sơn Bắc du lịch thời điểm, bị Quy Nguyên Kiếm Tông cưỡng bách bất đắc dĩ phía dưới giúp bọn hắn luyện đan chế phù. Cùng Vương Đạo Viễn đạt thành luyện đan chế phù ước định chính là cái này Lý Kiếm Phong. Đảo mắt gần 200 năm đi qua, Lý Kiếm Phong cũng là bất đồng trước kia. Hắn vốn thiên phú liền không sai, lại có Quy Nguyên Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng, tu vi đã đến tử phủ hậu kỳ. Lý Kiếm Phong tuổi tác không lớn, hiện tại hẳn là vẫn chưa tới ba bách tuế, nếu là có thể có môn lộ tương lai kết đan cũng không phải không có khả năng. Bất quá, năm đó Triệu gia mất quốc phía trước Quy Nguyên Kiếm Tông đệ nhất nhậm tông chủ Quy Nguyên Tán Nhân, liền cùng nhà mình lão tổ không đối phó. Giống như là nhà mình lão tổ kết đan phía trước nếm qua Quy Nguyên Tán Nhân thiệt thòi. Về sau, lão tổ tông kết đan phía sau, Quy Nguyên Tán Nhân sợ hãi lão tổ trả thù, liền đầu nhập lục hoàng tử. Hai gia một mực chỉ có thù địch cho tới bây giờ không thông hôn tang chi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia phía trước cử hành qua rất nhiều điển lễ tựu liền Vương Minh Sơn nghênh thú Triệu Hoàng Tôn nữ lúc Quy Nguyên Kiếm Tông cũng không có tới. Quy Nguyên Kiếm Tông cũng bởi vì là lục hoàng tử nhất mạch người Triệu Hoàng dùng đến cũng không yên tâm. Triệu Hoàng phục quốc phía sau, cũng liền cho Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ một cái Quy Nguyên Bá Phong hào, không có bất luận cái gì mặt khác phong thưởng, cũng không có nhượng Quy Nguyên Kiếm Tông đem Sơn Bắc rời hồi Quy Nguyên Sơn. Quy Nguyên Kiếm Tông Sơn môn khoảng cách Quy Nhạn Phường thị không xa, sớm liền bị Chu Loan tình báo cơ cấu thẩm thấu thành cái sàng, chuyện gì đều không thể gạt được Vương Đạo Viễn. Mấy năm nay Quy Nguyên Kiếm Tông nhật tử cũng không dễ chịu, phía trước là Sơn Bắc lớn nhất nhân tộc thế lực thủ hạ có nhất bang tiểu gia tộc đầu nhập. Sơn Bắc thế cục cũng coi như ổn định, nhật tử qua đến không sai. Hiện tại Sơn Bắc hỗn loạn, Vương Đạo Viễn lại cho Sơn Bắc yêu tộc một cái bạt tai. Bọn hắn cầm Vương Đạo Viễn không có biện pháp, tự nhiên liền lấy Sơn Bắc nhân tộc thế lực xuất khí. Minh Vương Hà bên kia là khối xương cứng, yêu tộc bị luyện thi khi dễ, vẫn cùng bán yêu có xung đột, không dám lại tùy tiện trêu chọc Trung Chấn Dương. Sơn Bắc nhân tộc thế lực bên trong cũng liền Quy Nguyên Kiếm Tông có chút phân lượng, là vùng khí tốt nhất lựa chọn. Bất quá yêu tộc bên kia cũng sợ chọc giận Vương Đạo Viễn, cũng không có chơi đến quá mức hỏa. Chỉ là phái ra nhị tam giai yêu thú tập kích Quy Nguyên Kiếm Tông sản nghiệp. Mặc dù như thế, thời gian dài Quy Nguyên Kiếm Tông cũng khiêng không trụ. Loại này thời điểm, muốn bảo trụ truyền thừa chỉ có thể tìm chỗ dựa. Tại Sơn Bắc bên kia cũng chỉ có thể đầu nhập Thanh Ly quận quốc. Lý Kiếm Phong này tới, nhất định là tới cầu viện. Kim đan đại điển lưu trình không có cái gì khác nhau, đầu tiên là Vương Đạo Sương cùng Vương Minh Sơn giao tiếp tộc trưởng chi vị. Sau đó từ Vương Đạo Viễn tuyên đọc tế văn, hướng liệt tổ liệt tông bẩm báo, gia tộc nhiều hai cái kim đan tu sĩ. Nghi thức đi hết phía sau, Vương gia ba gã kim đan cùng với đến đây chúc mừng kim đan tu sĩ, vì sở hữu khách mời diễn giải. Này hết thảy kết thúc phía sau, chúng tân chậm rãi tản đi. Không ra Vương Đạo Viễn sở liệu, Lý Kiếm Phong ngồi tại trong lễ đường, chính là không đi. Đưa đi mặt khác tân khách phía sau, Vương Đạo Viễn trở lại lễ đường, hỏi. Không biết thiếu tông chủ này tới, là vì chuyện gì? Lý Kiếm Phong theo chỗ ngồi đứng lên, đối Vương Đạo Viễn cúi đầu hành lễ nói. Cầu quận Vương Điện Hạ cứu ta Quy Nguyên Kiếm Tông, chỉ cần Điện Hạ nguyện ý xuất thủ cứu giúp, sau này Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử nguyện vì Điện Hạ làm trâu làm ngựa. Cách chương.